Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1537, chương 1533 mạt sát hết thảy. Mở mang vũ trụ chung tồn tại này vô số tinh cầu. Rất nhiều hoang phế tinh cầu liền tính là phi thuyền trải qua. Cũng sẽ không có người đối này đầu lấy chú mục lễ. Hoặc là nhiều xem một cái. Nhưng là ngày này, một viên hoang phế, tự do ở chín vực tinh tế đế quốc biên cảnh một viên phi thường tiểu nhân hoang phế trên tinh cầu. Một con thuyền thật lớn phi thuyền hạ xuống rồi. Từ phía trên đi xuống tới một đám ăn mặc chỉnh tề màu xanh biển chế phục người. Bọn họ đều là tuần du ở Lâm Úc gia tộc thế lực hạ đốc tra tuần quân. Lâm Úc gia tộc sở dưỡng tay sai. Tuần tra thế lực trong phạm vi các tinh cầu. Tên là bảo hộ. Kỳ thật giám thị hết thảy. Này đó tuần quân xuống dưới lúc sau. Đầu tiên là đem một cái vuông vức dụng cụ ấn ở trên mặt đất. Bắt giữ trên tinh cầu này hoạt động tồn tại sinh mệnh thể. Ngay sau đó cầm đầu một người nam nhân ánh mắt nhìn lướt qua chính mình phía sau người. Ý bảo bọn họ đi theo. Hiện ra một vòng vây hướng tới kiểm tra đo lường ra tới hai cái sinh mệnh thể đi tới, bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đó là bởi vì ở tuần tra trong quá trình tiếp thu tới rồi đến từ chính trên tinh cầu này mãnh liệt cầu cứu tín hiệu. Hơn nữa đem hiện trường cũng đồng bộ truyền lại qua đi. Viên tinh cầu này, mặt trên người cố ý làm cho bọn họ chú ý quá. Tồn tại cái này mặt trên bất luận cái gì sinh mệnh thể. Đều giết không tha, cái này cầu cứu tín hiệu. Không thể nghi ngờ là, sẽ làm trên tinh cầu này người chết càng mau, các ngươi cẩn thận đi tới vây quanh. Dẫn đầu nam, nhân phất tay ý bảo. Phía sau người còn lại là gật gật đầu. Cảnh giác đi tới, này viên hoang phế tinh cầu rất là hoang vắng. Nhưng là thoạt nhìn lại phi thường cổ quái. Cái này tinh cầu không thích hợp sinh vật sinh tồn. Cơ hồ không có gì sinh mệnh thể năng đủ ở cái này trên tinh cầu sinh tồn đi xuống. Nhưng là bọn họ rơi xuống lúc sau lại phát hiện. Trên tinh cầu này thảm thực vật tươi tốt. Này đó thảm thực vật đều là máy móc phỏng thật. Chỉ là hiện tại đã chịu trong mắt bị thương nặng. Tổn hại. Mới làm người đã nhìn ra bên trong máy móc. Này đàn tuần quân đi tới trên tinh cầu này duy nhất kiến trúc trước mặt một cái phục cổ đến cực. Điểm kiến trúc, bởi vì đã chịu nghiêm trọng công kích. Chỉnh viên tinh cầu thoạt nhìn giống như phía trước giống nhau tĩnh mịch. Âm thầm nặng nề, an tĩnh có chút đáng sợ. Bên đường đều là tổn hại người máy cùng với chết đi người. Dữ tợn vặn vẹo sợ hãi, khuôn mặt. Nồng đậm mùi máu tươi từ trong phòng mặt truyền ra tới, đông, đông, đông, một mảnh yên tĩnh bên trong. Trong phòng mặt truyền đến tiếng bước chân, giống như là giày da gót giày cọ sát mặt đất thượng. Phát ra tới tiếng vang, cùng với còn có thiếu nữ run rẩy thanh âm, nghe không rõ là đang nói cái gì. Cảnh tượng thực quỷ dị, chỉ làm người cảm thấy không hàn mà túc kẽo kẹt. Đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đáp xuống ở này viên hoang phế trên tinh cầu tuần quân nhóm đem trong tay vũ khí sôi nổi nhắm ngay. Này hai cái ở trong nhà hoạt động thể. Chỉ là khi bọn hắn thấy trước mặt cảnh tượng sau. Rõ ràng sừng sốt trong phòng bộ dáng cùng bên ngoài cũng giống như nhau. Phơi thây huyết lưu, như là bị người dùng này và tàn nhẫn thủ đoạn giết hại. Chỉ là này hai cái tồn tại sinh mệnh thể rõ ràng làm cho bọn họ trần chờ một chút. Đây là hai đứa nhỏ. Một cái thoạt nhìn trai trai tiểu loli. Ăn mặc một thân nhiễm huyết sọc tù phục. Thoạt nhìn có chút đáng thương hề hề. Co rúm lại ở một cái khác tiểu thiếu niên trong lòng ngực. Như là sợ cực kỳ. Trong mắt một mảnh ngây thơ cùng sợ hãi sợ hãi. Tựa hồ không rõ. Vừa mới ở chỗ này đã xảy ra cái gì. Một cái khác tiểu thiếu niên diện mạo cực kỳ diễm lệ hoa mỹ. Mặc dù không có mở ra, gương mặt kia cũng hút tình vô cùng. Hiện giờ tiểu thiếu niên run rẩy thân mình, cảnh giác nhìn tiến vào người. Hết chương.